Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời tối, biển lặng. Đinh Đại Văn uống chút nước rồi đứng dậy, đi vào khoang thông nước và kho lạnh của thuyền đánh cá, cẩn thận kiểm tra một lượt. Thấy cá không có vấn đề gì, anh mới quay trở lại phòng điều khiển. Đinh Đại Văn ngẩng đầu nhìn mặt biển phía trước, tĩnh lặng đến lạ thường, không một gợn gió. Thời tiết oi bức như vậy thật khó chịu. Nghĩ ngợi một lát, Đinh Đại Văn bước ra khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Chuyện gì thế này, anh tự hỏi, sao không có chút gió nào vậy, liệu thời tiết có biến đổi gì không? Đinh Đại Văn ngước nhìn bầu trời, không thấy dấu hiệu gì khác thường, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bất an. Ban đầu, Đinh Đại Văn không để ý lắm, nhưng chờ gần một tiếng đồng hồ trôi qua, tình hình vẫn không thay đổi. Không khí dường như ngưng động lại. Có chút lo lắng, Đinh Đại Văn vội trở lại khoang thuyền gọi Triệu Đại Hải dậy. Triệu Đại Hải ngáy ngủ, dụi mắt, lên boong tàu hít thở không khí một hồi, anh mới tỉnh táo hẳn. Dự báo thời tiết nói gì không? Triệu Đại Hải hỏi. Anh nhìn quanh, không thấy có gì bất thường, nhưng trong lòng cũng có cảm giác giống như Đinh Đại Văn, luôn cảm thấy không thoải mái. Đinh Đại Văn lắc đầu, vừa nãy anh đã nghe dự báo thời tiết, không có gì đặc biệt cả. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát bảo Đinh Đại Văn chuẩn bị, lập tức quay về bến tàu. Triệu Đại Hải, Đinh Đại Văn ngần ngại nói, chúng ta về bến tàu bây giờ có thích hợp không? Đi đi về về mất mấy ngày, lãng phí thời gian quá. Đinh Đại Văn có chút do dự, thời tiết xấu thì đương nhiên phải trở về, nhưng hiện tại chỉ là hai người cảm thấy bất an, dự báo thời tiết cũng không cảnh báo gì, nếu về ngay thì sẽ lỡ mất nhiều thời gian đánh bắt. Không sao đâu, Triệu Đại Hải đáp, dạo này chúng ta cắm đầu vào việc đánh cá suốt, gần nửa tháng nay có nghỉ ngơi gì đâu. Định bụng đánh thêm 3-4 ngày nữa rồi về nghỉ, nhưng giờ cả hai ta đều thấy không ổn thì cứ về sớm thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Dạo này, anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, cả Đinh Đại Văn nữa, ai nấy đều cật lực làm việc, gần nửa tháng không được nghỉ ngơi tử tế. Hiện tại tuy không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu cả hai đều cảm thấy bất thường thì cứ về nghỉ ngơi một chút cho chắc. Triệu Đại Hải thấy Đinh Đại Văn còn chần chừ, liền khoát tay, quyết định vậy đi. Đinh Đại Văn không nói gì thêm, lập tức quay người đi chuẩn bị. Triệu Đại Hải ăn vội chút gì đó rồi lên cano, cởi dây neo. Trong khi Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá, anh lái cano đuổi theo hướng bến tàu Thạch Giác Thôn. Trên đường đi, Triệu Đại Hải càng lúc càng cảm thấy bất ổn. Mặt biển quá tĩnh lặng, không một gợn sóng, đây chắc chắn là chuyện không bình thường. Triệu Đại Hải biết rõ, đây rất có thể là khúc dạo đầu của cuồng phong bão táp. Dự báo thời tiết không báo, không có nghĩa là thời tiết sẽ không thay đổi. Những biến đổi này đôi khi xảy ra rất đột ngột, dù cano của anh hay thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đều khá lớn, khó mà gặp chuyện gì, nhưng tần tác vô áy náy, vẫn là về bến tàu cho an toàn. Trung Thạch Trụ vừa tỉnh giấc đã thấy thuyền đánh cá đang chạy. Anh ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, vội gọi Lôi Đại Hữu và Lưu Bân dậy. Lôi Đại Hữu dụi mắt hỏi, sao thuyền đánh cá lại chạy rồi? Thường thì thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn chỉ neo đậu một chỗ để chờ họ đánh bắt về. Nay tự nhiên xuất phát, chắc chắn có chuyện gì đó. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vội chạy vào phòng điều khiển, thấy Đinh Đại Văn đang lái thuyền. Làm gì vậy, sao lại lái thuyền đi? Trung Thạch Trụ lớn tiếng hỏi, Triệu Đại Hải đâu, anh thực sự lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đinh Đại Văn vừa lái thuyền vừa kể lại mọi chuyện cho Trung Thạch Trụ và hai người kia. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thở phào nhẹ nhõm. Họ không ở lại trong phòng điều khiển lâu mà quay người lên boong tàu. Thời tiết này có chút kỳ lạ, Trung Thạch Trụ nói. Oi bức quá, gió hiu hiu cũng không có, mà thuyền thì đang chạy đấy. Trung Thạch Trụ đứng trên boong tàu khoảng 5-6 phút, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Đúng vậy, Lôi Đại Hữu đồng tình. Có khi sắp có bão luôn ấy chứ. Về bến tàu nghỉ mấy ngày cũng được. Lôi Đại Hữu lau mặt. Không phải nước biển bắn vào, mà là mồ hôi, đừng yên thôi cũng toát mồ hôi hột, chắc chắn có gì đó không ổn. Không trách Triệu Đại Hải quyết định quay về bến. Tiếc thật, Lưu Bân thở dài, mấy ngày này chúng ta đánh bắt được nhiều cá lắm, định bụng làm thêm vài ngày nữa thì lại phải dừng lại rồi. Thời tiết thay đổi quá đột ngột, việc đánh bắt chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là chưa biết ảnh hưởng lớn đến đâu và kéo dài bao lâu. Biết làm sao được, Lôi Đại Hữu an ủi. Ông trời không ủng hộ thì chúng ta cũng chịu thôi. Về nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, đợi trời đẹp lại ra khơi. Lúc đó chúng ta phải cố gắng đánh bắt bù lại số cá đã mất. Lôi Đại Hữu cảm thấy tiếc nuối. Gần đây, việc đánh bắt rất thuận lợi, cá cắn câu liên tục, mỗi ngày kiếm được cả đống tiền. Lưu Bân gật gù, chuyện này thì chịu thôi. Ai mà cãi lại được ông trời, phải không? Trung Thạch Chủ biết rõ, Triệu Đại Hải là người rất cẩn thận. Thấy thời tiết như vậy, chắc chắn anh sẽ không tiếp tục đánh bắt mà sẽ về bến để đảm bảo an toàn, dù có phải đánh bắt ít đi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không ngủ nữa. Sau khi đứng trên boong tàu một lúc, họ trở lại phòng điều khiển trò chuyện với Đinh Đại Văn. Hai tiếng sau, họ thấy biển cả thay đổi, lúc đầu không có chút gió nào, nhưng dần dần gió thổi càng lúc càng mạnh. Đột ngột, gió lớn cấp 7, cấp 8 nổi lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Toàn bộ mặt biển rung chuyển, sóng nổi càng lúc càng cao. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn đều lắc đầu. Thời tiết như vậy không gây nguy hiểm lớn cho thuyền đánh cá, dù không về bến cũng không sao, nhưng chắc chắn không thể đánh bắt được. Họ chỉ có thể chờ thời tiết tốt hơn, mà trong lúc biển động thế này, ở trên thuyền cũng không làm được gì, lại rất vất vả. Thả về bến nghỉ ngơi vài ngày còn hơn. 2. Trung Thạch Trụ thở dài. Tuy chuyến nào cũng câu được không ít cá, nhưng Lôi Đại Hữu vẫn có chút sốt ruột, bởi theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, tình trạng biển hiện tại ít nhất phải 3 ngày nữa mới trở lại bình thường và có thể tiếp tục đánh bắt. Việc này có chút trì hoãn lớn, chưa kể mỗi ngày bọn họ có thể câu được 3.000 cân cá vượt biển hoặc các loại cá khác, tính ra 10.000 cân cá coi như không có. Hơn nữa, thực tế mỗi ngày họ đều câu được nhiều hơn số đó, thường thì 6.000 cân, nên tổn thất này không hề nhỏ. Thật ra, chuyện này không phải lần đầu mà đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Cậu gấp gáp làm gì? Trung Thạch Chủ thấy vẻ nóng nảy của Lôi Đại Hữu thì bật cười, dân đi biển như chúng ta chẳng phải thường xuyên gặp những chuyện như vậy sao? Thì có sao, Lưu Bân lắc đầu, ngày thường chúng ta ra khơi bắt cá không được bao nhiêu, thời tiết xấu thì ở nhà cũng không tổn thất mấy. Chứ giờ tổn thất lớn quá đi chứ. Đúng đó, Lôi Đại Hữu bực bội nói, chủ yếu là dạo này câu được nhiều cá quá, kiếm được nhiều tiền quá, một ngày không kiếm là thấy sót, tính ra một khoản là thấy không chịu nổi. Anh thật sự có chút bực bội, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, trời không chiều lòng người thì đành về nhà thôi. Đại Hữu thúc, Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá, nghe Lôi Đại Hữu nói vậy liền an ủi, có gì mà phải nóng nảy đâu. Coi như chuyến này về nhà ngủ một giấc cho ngon, nghỉ ngơi mấy ngày rồi chờ thời tiết tốt lại làm tiếp. Với lại, thời tiết thế này thì tôm cá cua giá cả chắc chắn sẽ tăng lên thôi. Việc này đối với chúng ta chẳng phải là chuyện tốt sao, Đinh Đại Văn nói, dù không ra khơi câu cá được, nhưng số cá đã bắt được có thể bán được giá cao hơn, ít nhiều gì cũng bù lại chút tổn thất mà. À, Lôi Đại Hữu nghe vậy liền lộ ra nụ cười, Đinh Đại Văn nói phải, cá mà tăng giá thì bán đi sẽ kiếm được nhiều hơn, ít nhiều cũng bù được phần nào. Nha, Lưu Bân nhìn vẻ mặt của Lôi Đại Hữu thì buồn cười, Đinh Đại Văn chỉ đang an ủi cậu thôi mà. Cậu nghe không hiểu hả? Giá tôm cá cua tăng thì có tăng, nhưng vài ngày thì được bao nhiêu chứ? Sao so được với việc mỗi ngày chúng ta câu mấy ngàn cân cá? Ừ, Trung Thạch Chủ cũng đồng tình, Lưu Bân nói đúng đó. Tôm cá cua tăng giá một chút xíu thì làm sao so được với số tiền chúng ta kiếm được khi đi câu cá? Chắc chắn là thời tiết tốt, ra khơi câu cá vẫn có lời hơn, mà còn lời rất nhiều ấy chứ. Phi, Lôi Đại Hữu trừng mắt, tôi nói hai người các cậu sao cứ phải lắm mồm vậy hả? Tôi tin lời này thì sao chứ? Không cần hai người nhiều lời. Đinh Đại Văn chỉ cười, mặc kệ ba người họ cãi nhau, anh tập trung lái thuyền đánh cá. Thời tiết xấu đi, sóng gió càng lúc càng lớn, cẩn thận vẫn hơn. 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi cập vào ngư bài. Hà, Triệu Thạch dậy từ lúc 5 giờ, đang ngồi trên bình đài ngư bài hút thuốc, thấy Triệu Đại Hải trở về thì giật mình, vội chạy tới hỏi, sao lại về rồi? Nửa đêm Đại Văn ca thấy thời tiết không ổn, kêu con dậy xem thì thấy đúng là có khả năng có mưa gió, mà còn là loại lớn ấy, Triệu Đại Hải vừa cột dây cano vừa giải thích, con nghĩ bụng thôi thì về nghỉ ngơi mấy ngày, dạo này câu cá suốt, gần nửa tháng, 20 ngày không nghỉ rồi, cũng không thể làm mãi được. Biển có biến động gì hả? Thật là có sóng gió, Thạch Quảng Minh nghe thấy tiếng nói của hai người, bước nhanh ra khỏi phòng hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu, con cũng không chắc, nhưng thôi cứ về cho chắc ăn, khỏi phải khổ sở. Chỉ cần không phải sóng gió quá lớn thì cano và thuyền đánh cá của anh cũng không sao, nhưng chắc chắn là không thể đi câu cá được. Về nhà mấy ngày, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có thể về thăm nhà, còn anh thì về thăm bà nội Trung Thúy Hoa. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải ướt sũng liền giục anh đi tắm thay quần áo ngay, rồi bảo người nhà bếp nấu một nồi cháo hải sản thật lớn. Sau khi tắm rửa xong, Triệu Đại Hải uống chút nước rồi nghỉ ngơi, bát cháo hải sản nóng hổi đã được bưng lên. Anh húp liền hai bát lớn, no căng bụng, mồ hôi túa ra trên trán, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhị ra ra, Triệu Đại Hải đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn quanh mấy cái thùng đựng lưới, tình hình ở ngư bài thế nào rồi ạ? Mấy con cá này không sao chứ? Vừa lên ngư bài anh đã nghe thấy tiếng cá nhảy khỏi mặt nước. Triệu Thạch cười, sao lại có vấn đề gì được, cá ở ngư bài này khỏe lắm, còn hơn nuôi trên thuyền đánh cá ấy. Thuyền đánh cá thì giữ cá lại được, nhưng không nên giữ nhiều quá. Cái ngư bài này tốt thật, sóng to gió lớn cũng không sợ. Mà bến tàu này làm gì có sóng to gió lớn đâu, đây là cảng tránh gió mà. Triệu Thạch bây giờ hài lòng với cái ngư bài này lắm. Ông thấy Triệu Đại Hải không cần nuôi cá trên thuyền đánh cá nữa, cứ nuôi ở ngư bài này là tốt nhất. Đi thôi, thuyền đánh cá chắc không giữ lại nhiều cá vậy đâu. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Dù sao thì thuyền đánh cá nuôi cá nước mặn cũng không nhiều, nếu lượng cá ít thì không sao, nhưng nếu mình câu được nhiều quá thì lại thành vấn đề. Dù có máy bơm nước, máy tạo oxy các kiểu, thậm chí là khoét lỗ thông nước ra biển lớn thì cũng không thể so sánh với ngư bài được. Nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều cho rằng chỉ khi nào cá được nuôi ở ngư bài và luôn trong trạng thái tốt nhất thì anh mới nói vậy. Triệu lão đầu, Triệu Đại Hải nói có lý đấy, thời tiết này chắc chắn sắp thay đổi. Thạch Quảng Minh ngậm tàu thuốc, bước tới cạnh ngư bài, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn xuống làn nước biển dưới ánh đèn rồi lắc đầu nói. Triệu Thạch cũng đi đến bên cạnh Thạch Quảng Minh, cúi xuống nhìn rồi đưa tay xuống mỏ hai cái, khẽ gật đầu. Thời gian gần đây, cả hai người ông đều ở đây trông coi ngư bài, quá quen thuộc với màu sắc, tốc độ dòng chảy của nước biển ở đây rồi. Bề ngoài thì không có gì thay đổi, nhưng thực tế nhiệt độ nước đã lạnh hơn một chút, tốc độ dòng chảy cũng nhanh hơn và đục hơn. Bến tàu này là một vịnh tránh gió, không có gió lớn, sóng lớn, nhưng chỉ cần thời tiết thay đổi là sẽ bị ảnh hưởng ngay. Nước biển ở đây đã có biến chuyển, chắc chắn trời sắp có biến. Thuyền của Đinh Đại Văn về chưa? Bắt đầu về từ lúc nào ấy nhỉ? Triệu Thạch hỏi về thuyền của Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải gật đầu, cano của anh còn về rồi kia mà, thuyền của Đinh Đại Văn chắc chắn cũng phải về thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đang ở trên thuyền, chỉ vài tiếng nữa là về đến nơi. Thạch Quảng Minh xoay người đi gọi Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu rồi gọi thêm những người khác nữa chuẩn bị nhanh lên. Nơi này là vịnh tránh gió, sóng gió không lớn lắm, nhưng dù sao thì cũng có gió có sóng. Ngư bài nuôi rất nhiều cá, gặp sóng gió thì phải chuẩn bị thôi. Một là phải buộc chặt những thứ dễ di chuyển trên ngư bài, hai là phải kéo lưới lên trên mặt nước để tránh sóng lớn làm cá nhảy ra ngoài. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy những người làm thuê ở ngư bài đều rất giàu kinh nghiệm, không cần anh phải lo. Triệu Đại Hải, hay là con về phòng ngủ một giấc đi. Triệu Thạch chỉ vào căn phòng trên ngư bài, ở đây không có việc gì đâu, Triệu Đại Hải lái cano mấy tiếng rồi, tranh thủ đi ngủ một giấc đi. Triệu Đại Hải nghĩ nghĩ rồi gật đầu, có Nhị Gia Gia và Thạch Quảng Minh ở đây trông nom thì cũng không cần anh phải bận tâm. Anh vào phòng, đóng cửa lại rồi ngả lưng xuống ngủ ngay. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, tỉnh dậy xem giờ thì đã hơn một giờ chiều. Anh ra khỏi phòng, liền thấy ngay trên mặt biển có những con sóng cao gần nửa mét. Nhị Gia Gia, Triệu Gia Gia, ngư bài này xây đỉnh thật, sóng nửa mét rồi mà vẫn vững như thường. Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc. Người không có kinh nghiệm thì thấy sóng nửa mét không là gì, nhưng thực tế thì như vậy là khá lớn rồi đấy. Ngư bài mà xây không tốt thì gặp sóng gió như này đã chao đảo hết cả lên rồi, nhưng lúc nãy anh ngủ gần như không cảm nhận được gì. Nuôi nhiều cá đáng tiền thế này, dĩ nhiên phải đầu tư kỹ lưỡng rồi. Bão cấp 12 thì chưa chắc chống nổi, nhưng cấp 10 thì chắc chắn không vấn đề gì. Bến tàu Thạch Giác thôn này vốn là vịnh tránh gió mà. Ngoài kia bão cấp 12, thậm chí lớn hơn nữa thì ở đây cũng chỉ còn gió cấp 5, cấp 6, lắm thì cấp 7, cấp 8 thôi. Thạch Quảng Minh rành rẽ tình hình bến tàu này, đó là kinh nghiệm cả đời tích lũy được. Triệu Đại Hải đi một vòng quanh ngư bài, quả thực rất vững chắc. Bảo Châu tỷ, Ái Liên, sóng gió lớn thế này, hai người đừng đi lại lung tung trên ngư bài nữa. Muốn xem thì cứ cách 1-2 tiếng ra xem một lần là được rồi. Triệu Đại Hải thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu cứ đi tới đi lui trên ngư bài nên nhắc nhở. Rảnh mà, cứ đi qua đi lại xem cá thế nào ấy mà. Đừng lo, có sóng thôi chứ ngư bài của mình vững lắm, không ảnh hưởng gì đâu. Không đến nỗi ngã xuống nước đâu. Mã Bảo Châu biết Triệu Đại Hải lo hai người không quen ngư bài, ít kinh nghiệm, thời tiết xấu dễ trượt chân, nhưng không cần lo đâu. Không phải vì chị và Đinh Ái Liên có nhiều kinh nghiệm, mà là do Đinh Tiểu Hương dựng cái ngư bài này quá chắc chắn. Trước đây Mã Bảo Châu không biết gì về ngư bài, nhưng thời gian gần đây làm việc ở đây, chỉ cố ý để ý đến ngư bài của người khác thì thấy ngư bài của Đinh Tiểu Hương khác biệt một trời một vực, vật liệu xây dựng cũng khác hẳn, tốt hơn rất nhiều. Mấy người làm thuê trong thôn đều bảo chưa từng thấy cái ngư bài nào tốt như vậy. Trông sóng gió có vẻ lớn, nhưng đi trên ngư bài thật sự không rung không lắc gì cả, điểm này thôi cũng đã hơn hẳn những ngư bài khác rồi. Đúng đó, anh rể, anh lo gì chứ, ngư bài thế này mà còn không trụ được thì thôi khỏi nói. Ở đây chẳng khác gì trên đất bằng cả. À phải rồi, chờ cái ngư bài đối diện xây xong nối với cái này nữa thì càng vững chắc. Đinh Ái Liên vừa nói vừa chỉ tay về phía ngư bài đang xây đối diện. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn, cái ngư bài đối diện về cơ bản đã xây xong, chỉ còn chờ nối liền hai cái lại với nhau thôi. Thời tiết tốt thì có khi chỉ 1 ngày rưỡi là xong ấy chứ. Hai cái ngư bài nối liền thì cái lợi lớn nhất là có nhiều không gian hơn, ở trên ngư bài dễ chịu hơn. Ngồi một chỗ chán thì có thể sang cái kia đi dạo. Triệu Đại Hải quá hiểu điều này, dù là ngư bài hay thuyền đánh cá, ở lâu cũng thấy chán. Nguyên nhân chính là vì không gian quá hẹp, ngư bài nối liền lại thì người hoạt động thoải mái hơn, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu ở đây làm việc cũng dễ chịu hơn. Tiểu Hương tới kìa, anh mau ra đón đi. Mã Bảo Châu thấy Đinh Tiểu Hương lái cano tới thì nhắc Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nhìn theo, thấy Đinh Tiểu Hương đang lái cano trong sóng gió, hướng về phía ngư bài. Anh quay người bước nhanh đến chỗ đậu cano. Sóng gió lớn thế này, em ra đây làm gì? Nhị Gia Gia và mấy người Triệu Gia Gia đều ở đây cả, không có vấn đề gì đâu. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương chắc chắn đã thấy thời tiết thay đổi nên lo lắng cá ở ngư bài chạy mất. Ở nhà cũng có việc gì đâu. Cha con đến bến tàu xem sao, con tiện thể đi cùng luôn. Ở ngư bài nhiều cá như vậy, không tận mắt thấy thì vẫn có chút không yên tâm. Sao cô lại về đây? Đinh Tiểu Hương bước lên ngư bài, đi đến trước mặt Triệu Đại Hải. Đinh thúc giờ này đang ở đâu vậy? Triệu Đại Hải kể cho Đinh Tiểu Hương nghe, rạng sáng Đinh Đại Văn bảo, cảm thấy thời tiết hơi kỳ quái, ông ấy nghĩ một lúc, quyết định về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Cha con thấy cửa hàng ở đây nên trang trí lại một chút, hoặc thêm chút đồ đặc thì lúc thu cá sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại ông ấy đang nói chuyện với người ta về việc này. Đinh Tiểu Hương chỉ về phía cửa hàng ở bến tàu. Nhị gia gia, Triệu gia gia, thời tiết giờ không tốt lắm, sóng gió nổi lên rồi. Triệu Đại Hải về rồi, một mình nó trông chừng ở đây là được, hai người không cần phải lo lắng đâu. Hay là lát nữa cháu đưa hai ông về bến tàu nhé. Đinh Tiểu Hương nhìn mặt biển, thấy sóng gió có dấu hiệu càng lúc càng lớn. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh đều đã lớn tuổi, về trên bờ chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ừ, nhị gia gia, Triệu gia gia, hai người gần đây cứ ở lại Ngư Bài suốt thôi. Triệu Đại Hải rất đồng ý với lời Đinh Tiểu Hương nói, một phần vì thời tiết ngày càng tệ, ở trên Ngư Bài chắc chắn không thoải mái gì, phần quan trọng hơn là gần nửa tháng nay, Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh đều ở trên Ngư Bài, bây giờ anh đã về thì Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh nên về nhà nghỉ ngơi. Chúng ta ở chỗ đập ca này, lúc nào về nhà mà chẳng được, cháu khó khăn lắm mới về một chuyến, hay là lát nữa cùng Đinh Tiểu Hương về thăm nãi nãi đi. Triệu Thạch không cần suy nghĩ, lập tức xua tay. Triệu lão đầu, lát nữa ông cùng Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương về xem sao. Bến tàu Thạch Giác thôn ngay ở đây, nhà tôi ở trong thôn, tôi muốn về lúc nào mà chẳng được. Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi đều ra khơi rồi, tôi về nhà cũng chẳng có việc gì làm, chẳng lẽ lát nữa lại phải ra Ngư Bài giúp sức sao? Thạch Quảng Minh lắc đầu. Vậy đi, đợi Trung Thạch Trụ bọn họ về, tôi với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương về thôn một chuyến, chiều mai tôi sẽ ra đây. Triệu Thạch không khách khí với Thạch Quảng Minh, Ngư Bài ở ngay Thạch Giác thôn, Thạch Quảng Minh muốn về lúc nào cũng được. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch đã quyết định thì không nói gì thêm, anh đã ở ngoài khơi câu cá gần nửa tháng, bây giờ về rồi, lát nữa cùng Đinh Tiểu Hương và nhị gia gia Triệu Thạch về nhà một chuyến, thăm Trung Thúy Hoa, nếu không hai ngày nữa lại phải ra khơi, dạo này thật sự hơi bận. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi một vòng quanh Ngư Bài, xem hòm đựng lưới có cá, Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá lớn trở về, sóng gió hơi lớn, không cập bến ở Ngư Bài mà là ở bến tàu, như vậy sẽ vững chắc hơn. Triệu Đại Hải lái cano cùng Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch đến bến tàu đón Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Mấy người cùng nhau lái về hướng Lãng Đầu thôn, sóng gió đúng là hơi lớn, nhưng đối với chiếc cano to lớn thì không đáng gì. Triệu Đại Hải lái cano về đến bến tàu Lãng Đầu thôn, nhìn xung quanh thấy những chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ đang neo đậu, thời tiết xấu nên tất cả đều về bến tàu tránh gió, không ai ra khơi bắt cá hay câu cá cả. Triệu Đại Hải, cái cano của cậu cũng lâu lắm rồi không thấy chạy. Trung Thạch Trụ vừa lên bến tàu đã thấy Triệu Đại Hải, chiếc cano mua hồi sáng sớm, cho đến tận bây giờ vẫn là một trong những chiếc cano lớn nhất ở đây. Nhưng từ khi Triệu Đại Hải mua chiếc cano lớn hơn, chiếc cũ này đã nằm ở bến tàu mấy tháng nay không hề nhúc nhích. Ừ, cũng lâu rồi không chạy, hay là lái đến Ngư Bài ở bến tàu Thạch Giác thôn nhỉ? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, đúng là lâu lắm rồi anh không dùng chiếc cano này, cứ để không ở đây dãi nắng dầm mưa, không phải chuyện tốt lành gì. Ở Ngư Bài thì cũng không dùng đến loại cano này đâu. Triệu Thạch lắc đầu, cano của Triệu Đại Hải là loại chuyên dụng để câu cá, lại còn là loại đỉnh cấp nữa. Ở Ngư Bài chỉ cần cano nhỏ bình thường là được. Chủ yếu là để đi lại giữa Ngư Bài và bến tàu, hoặc kéo đồ đạc, nhưng dù có kéo thì cũng không nhiều và không lớn. Nhị gia gia, để trong thôn cũng chẳng có tác dụng gì, để ở Ngư Bài, biết đâu có lúc lại cần dùng đến thì sao. Hai cái Ngư Bài dựng lên cũng rộng lắm, đừng nói một hai chiếc cano, có thêm mấy chiếc nữa cũng đậu được. Đinh Tiểu Hương nghĩ thấy Triệu Đại Hải nói đúng, cano để ở đây chẳng có tác dụng gì, ngày nào cũng dãi nắng hoặc thổi gió biển, lâu ngày lại càng dễ hỏng, ở Ngư Bài chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến. Ừ. Vậy thì lái đến Ngư Bài, dùng được thì dùng, không thì cứ để đó cũng được. Triệu Thạch không phản đối nữa. Triệu Đại Hải cũng thấy cano để ở thôn chẳng ai dùng. Lái đến Ngư Bài, biết đâu lại có lúc cần. Thạch Chủ Thúc, mấy người có mấy cái thuyền kia định thế nào, cũng lâu lắm rồi không thấy chạy. Giữ lại làm gì? Triệu Đại Hải chỉ vào mấy chiếc thuyền đánh cá của Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang neo đậu bên cạnh bến tàu, những chiếc thuyền vẫn thường theo anh ra khơi câu cá, giờ gần như không còn cơ hội dùng đến nữa. Ừ, không bán. Mấy chiếc thuyền này đều là thuyền cũ kỹ, lại còn là thuyền gỗ, có người muốn mua cũng chẳng được mấy đồng. Thôi thì cứ giữ lại, dù sao những chiếc thuyền này cũng đã cùng chúng tôi ra khơi mười mấy 20 năm rồi. Trung Thạch Trụ đã sớm bàn bạc chuyện này với Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, mấy người quyết định không bán thuyền. À, Trung Thạch Trụ, anh nói chuyện chẳng thật thà gì cả. Sao anh không bán mấy chiếc thuyền đánh cá này đi, chẳng phải giờ chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi sao, mấy đồng từ thuyền đánh cá chẳng đáng là bao. Nếu không thì hơi đâu mà để thuyền phơi mưa nắng ở đây, năm nào cũng tốn tiền bảo dưỡng. Lưu Bân vạch trần ý định thật sự trong lòng Trung Thạch Trụ. Mấy chiếc thuyền này không phải không bán được, mà là chẳng được giá. Hơn nữa, anh em mình, Lôi Đại Hiểu, Trung Thạch Trụ cùng Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá kiếm bộn tiền. So với số tiền kiếm được từ việc bán thuyền thì đúng là muỗi. Đó là lý do bọn họ không bán. Ha ha ha ha. Lưu Bân nói đúng đấy, bọn tôi không bán mấy chiếc thuyền này vì giờ chẳng coi mấy đồng đó ra gì. Lôi Đại Hiểu cười lớn. Nếu là trước đây, thuyền đánh cá chắc chắn đã bán rồi, chứ không phải phơi nắng phơi mưa ở bến tàu thế này. Tôi bảo các anh cứ phải nói rõ ràng ra thế cơ à? Trung Thạch Trụ gật đầu cười. Anh công nhận là Lưu Bân nói đúng, kiếm được nhiều tiền rồi, anh thấy bán thuyền thả cứ để ở bến tàu còn hơn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa đi về phía thôn vừa trò chuyện, đến ngã ba đường thì mỗi người về nhà nấy. Nãi nãi, nhị nãi nãi, Triệu Đại Hải còn cách nhà mười mấy mét đã hô lớn. Nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào dạo này vẫn ở nhà Triệu Đại Hải bầu bạn cùng nãi nãi Trung Thúy Hoa. Vừa dứt lời, tiểu nãi hắc đã từ trong sân lao ra, chạy đến chỗ Đinh Tiểu Hương quấn quýt không rời. Triệu Đại Hải bước nhanh vào sân, liền thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào. Ơ kìa, vừa nhắc tới cháu và Tiểu Hương, chớp mắt một cái đã thấy trước mặt rồi. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi theo sau, mặt rạng rỡ hẳn lên. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hai người ăn cơm chưa ạ? Chắc cũng sắp rồi, cháu đi nấu cơm, tối nay cả nhà mình cùng ăn nhé. Đinh Tiểu Hương tiến đến trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Dạo này cô thường xuyên ghé qua đây, còn nhiều hơn cả Triệu Đại Hải. Ừ, đi đi. Vậy tối nay cả nhà mình cùng ăn một bữa, có gì ăn nấy, không cần cầu kỳ làm gì. Trung Thúy Hoa gật đầu. Đại Hải, cháu ngồi chơi với nãi nãi và nhị nãi nãi nhé, cháu ra vườn rau sau nhà hái ít rau. Đinh Tiểu Hương dặn Triệu Đại Hải rồi quay người đi ra vườn rau sau nhà. Triệu Đại Hải kéo hai chiếc ghế, đặt một chiếc trước mặt Triệu Thạch rồi mới ngồi xuống. Anh cẩn thận nhìn nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào, thấy sắc mặt cả hai đều khá tốt, tinh thần cũng rất minh mẫn. Không cần lo lắng cho sức khỏe của bà và nhị nãi nãi đâu. Hai bà vẫn khỏe lắm. Trung Thúy Hoa nhìn dáng vẻ Triệu Đại Hải là biết anh lo lắng cho sức khỏe của hai bà. Dù lớn tuổi, nhưng hiện tại cả hai đều rất khỏe mạnh. Hai bà giờ chẳng có việc gì, ngày nào cũng ăn cơm xong là đi dạo trong thôn, chẳng ai sống thoải mái hơn hai bà đâu. Trong lòng không vướng bận, thời gian trôi nhanh lắm, người khỏe là phải. Giờ việc duy nhất phải bận tâm là khu vườn rau sau nhà, với lại mấy con gà, con vịt thôi, còn lại thì mặc kệ. Hoàng Kim Đào cười ha hả. Triệu Thạch dạo này ít khi ở nhà, không ở trên ngư bài thì ở trên chiếc thuyền đánh cá lớn của Định Đại Văn. Ông cũng không cần để ý tới bà cứ ở cùng Trung Thúy Hoa mỗi ngày. Hai người chẳng có việc gì làm, cũng chẳng có gì phải lo lắng, thời gian trôi qua thật sự rất tốt. Tiểu Hương, con bé cứ cách một hai ngày lại ghé qua đây một chuyến, một là xem nhà xây đến đâu rồi, hai là xem hai bà già này thế nào. Cháu cứ yên tâm ra khơi đánh cá, kiếm tiền đi. Đàn ông làm trài, việc gì cũng có thể mặc kệ, nhưng kiếm tiền thì nhất định phải lo. Trung Thúy Hoa nhắc nhở Triệu Đại Hải. Đại Tẩu, việc kiếm tiền thì bà cần gì phải lo. Giờ kiếm tiền ai hơn được Triệu Đại Hải nữa. Triệu Thạch nói với Trung Thúy Hoa rằng dạo gần đây Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua một cái cửa hàng, khu vực bến tàu Thạch Giác thôn có chỗ xây ngư bài nuôi cá đều là các Triệu Đại Hải đánh bắt về, chờ đến mùa cá giá cao hơn mới bán, như vậy kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng đấy. Đại Tẩu, việc kiếm tiền thật sự không cần phải lo. À phải rồi. Tiểu Hương lần trước bảo tòa nhà cao tầng ở thị trấn xây gần xong rồi đúng không? Hay là hôm nào hai bà cháu mình đi xem một chuyến, tiện thể ghé qua bến tàu Thạch Giác thôn xem cửa hàng với lại cái ngư bài gì gì đó luôn. Hoàng Kim Đào nhớ ra chuyện này. Nãi nãi, nhị nãi nãi, mấy hôm nay thời tiết có vẻ không tốt lắm, ngoài biển sóng to gió lớn, khi nào trời đẹp cháu đưa hai người ra ngoài một chuyến nhé, dạo này cứ ở trong thôn mãi. Đinh Tiểu Hương bước vào sân, vừa nghe được lời của Hoàng Kim Đào, liền nảy ra ý kiến. Đi, mấy hôm nay gió lớn thật, đợi trời đẹp, chúng ta đi xem một cái, đi dạo một vòng. Nếu không thì ra ngư bài ở hai ngày cũng được. Trung Thúy Hoa có chút động lòng. Dạo này Triệu Đại Hải cứ liên tục ra khơi đánh cá, ít khi về nhà. Đinh Tiểu Hương thì thường xuyên đến đây bầu bạn với bà và Hoàng Kim Đào. Ở trong thôn lâu, bà cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lại mua cửa hàng, lại xây ngư bài gì gì đó, bà càng muốn đi xem. Nãi nãi, nhị nãi nãi, vậy thì quyết định thế nhé. Hai hôm nữa trời đẹp, cháu chắc chắn sẽ ra khơi đánh cá, dạo này phải tranh thủ, mùa cá không phải sắp đến rồi sao. Đánh được nhiều cá đem về nuôi trong ngư bài mới kiếm được nhiều tiền. Ở bến tàu ấy ạ, chiếc cano nhỏ của nhà mình, hai hôm nữa sẽ phải đưa đến ao cá, đến lúc đó tìm người lái cano đón hai người qua đó chơi, đi một vòng xem thế nào. Ngư bài mà hai người muốn ở hai ngày thì cứ ở hai ngày. Không cần nói hai ngày, muốn ở đó hai tháng cũng được. Triệu Đại Hải thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đều muốn đến bến tàu Thạch Giác thôn chơi, liền sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Đi, vậy thì quyết định thế nhé. Trung Thúy Hoa đồng ý, bà thật sự muốn mau chóng đến xem những thứ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mới tậu gần đây, đây đều là gia sản cả. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, tập trung vào tính tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Đinh Tiểu Hương vào bếp chuẩn bị bữa tối, Triệu Đại Hải ngồi một lát thì bị bà nội Trung Thúy Hoa giục ra ngoài. Anh đứng dậy, đi về phía nhà bếp. Ở đây không có việc gì của con, ra ngoài bồi bà nội, bà hai với ông hai nói chuyện kìa. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải đi vào thì lắc đầu. Hì, bà nội đuổi con tới đấy chứ. Giờ con ra ngoài, chẳng phải lại phải chạy về đây sao? Triệu Đại Hải kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trông lửa giúp cô. Nhà mình xây đến đâu rồi? Dạo này Triệu Đại Hải mải mê ra khơi đánh cá, suýt chút nữa quên mất chuyện xây nhà đều do một mình Đinh Tiểu Hương quán xuyến. Vừa về, anh đứng ở cửa ngó qua, cảm thấy hình như được một nửa rồi, có điều ở xa quá, nhìn không rõ lắm. Xây được hơn một nửa rồi. Mình không cần sốt ruột chuyện này, bên xây dựng làm cẩn thận lắm, em đoán chắc phải mấy tháng nữa mới xong hẳn, nhưng trước Tết nhất định là có nhà mới. Dạo gần đây Đinh Tiểu Hương bận rộn nhiều việc, nhưng cứ cách một, hai ngày cô lại ra xem nhà đang xây. Thêm vào đó, bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào vẫn luôn để mắt tới, nên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, xây dựng cực kỳ tốt, chỉ là yêu cầu hơi cao, không thể xây nhanh được. Chuyện này không cần gấp, cứ từ từ mình làm thôi, quan trọng là phải xây chất lượng tốt. Triệu Đại Hải cầm một thanh củi bỏ vào bếp, căn nhà này là nơi anh và Đinh Tiểu Hương định gắn bó cả đời, chất lượng càng tốt càng yên tâm. Chậm mà chắc, anh mong muốn một căn nhà thật tốt nên tốn nhiều thời gian cũng đáng. À phải, hôm qua anh với chú Thạch Trụ đi chuyên máy xay gió chân, câu được không ít cá chim vây vàng. Khoảng 3.000 cân, anh định không bán chỗ cá này, để lại mình tìm người phơi làm cá muối khô. Làm xong, mọi người chia nhau mỗi nhà một ít ăn chơi. Triệu Đại Hải suýt chút nữa quên chuyện này. Để thời tiết đẹp lên chút, em sẽ thu xếp việc này. Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng ý, đây chỉ là một việc đơn giản, mấy hôm nay thời tiết không tốt lắm, phơi cá muối không ổn lắm. Chờ trời nắng ráo, tìm mấy người là xong, ở làng trài thiếu gì người làm việc này, mà lại còn làm rất ngon nữa. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa nói chuyện vừa nấu cơm. Chưa đầy một tiếng sau, cơm nước đã xong xuôi, thấy trời cũng nhá nhem tối, cả nhà dọn bàn ghế ra sân, quây quần bên nhau ăn bữa tối. Ăn xong, dọn dẹp bát đũa xong xuôi, hai người bắt đầu đi dạo. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cùng Tiểu Nãi Hắc đi dạo trên con đường nhỏ trong thôn. Tiểu Nãi Hắc phấn khích chạy hết lên trước rồi lại lùi xuống sau. Hai người ghé qua chỗ xây nhà, trời tối, nhìn không được rõ lắm, nhưng vẫn thấy được, dù xây không nhanh nhưng chất lượng thì khỏi chê. Tiểu Hương, dạo này anh cứ bận ra khơi, việc nhà đều do em để ý hết, vất vả cho em quá. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương dạo này rất bận, anh thì cứ liên tục ra khơi, không giúp được bao nhiêu. Từ chuyện nhà cửa, nhà ở thị trấn, cửa hàng, rồi cả ngư bài nữa, đủ thứ việc ập đến, không ngơi tay. Có gì vất vả đâu chứ. Việc thì nhiều thật, nhưng vui vẻ thì không thấy mệt. Đinh Tiểu Hương cười, dạo này cô thật sự rất bận, quá nhiều việc, nhưng toàn là chuyện tốt, càng bận càng vui. Anh ra khơi cũng đừng liều mạng quá, dù sao thì mình cũng kiếm đủ tiền rồi, chỉ là muốn kiếm thêm thôi. Có một chuyện anh nên suy nghĩ lại. Buổi tối, cố gắng đừng đi câu cá, đặc biệt là đừng câu thâu đêm. Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Đinh Tiểu Hương nhớ Triệu Đại Hải dạo này đi biển, phần lớn là câu đêm, chắc chắn là để được nhiều cá hơn, nhưng như vậy hại người lắm. Cô định nói chuyện này lâu rồi, nhưng chưa có dịp, giờ thì tranh thủ nhắc anh. Triệu Đại Hải hơi ngại ngùng gãi đầu, dạo này anh hay đi câu đêm với mấy chú Thạch Trụ thật, nghĩ đến mấy chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô ít người qua lại, tiện câu cá, với lại ban đêm cá cũng dễ cắn câu hơn. Chuyện này anh nhớ rồi. Hai hôm nữa đi biển anh sẽ điều chỉnh lại thời gian, không có gì đặc biệt thì sẽ không câu đêm đến rạng sáng nữa. Triệu Đại Hải biết câu đêm hao tổn sức khỏe thật, dù cá ban đêm dễ câu hơn, với lại dân đi biển quen làm đêm rồi, nhưng với anh thì không cần thiết. Mấy hôm trước em đưa lương tháng trước cho La Lan, Mã Hồng Ngọc với Hứa Đông Tuyết rồi, với lại còn có thêm hồng bao, tổng cộng là 80 vạn. Đinh Tiểu Hương kể cho Triệu Đại Hải, ba hôm trước, cô mới đến nhà mấy chú Thạch Trụ, đưa tiền lương và lì xì một phong lớn. Hả? Tháng này mình câu được nhiều hơn tháng trước à? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, lương của chú Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu là cố định. Nhưng tiền thường hoặc là chia hoa hồng thì dựa theo số cá câu được mỗi tháng. Câu nhiều thì chia nhiều, câu ít thì chia ít, 80 vạn một người, tức là tháng trước câu được nhiều hơn tháng trước rất nhiều. Đúng vậy, tháng trước các anh câu được nhiều thật, kiếm được nhiều tiền hơn hẳn. Đinh Tiểu Hương quản sổ sách nên biết rõ mấy khoản này. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, chú Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người được thêm 80 vạn ngoài lương, đây đâu phải lộc trời cho, mà là cả tháng trời vất vả đánh bắt mới có được. Câu được nhiều, kiếm được nhiều tiền thì họ được chia nhiều là xứng đáng. Dạo này mấy người cũng liều thật. Tháng sau là kỳ cấm đánh bắt cá rồi. Chắc chắn là sẽ bận rộn hơn đấy. Cậu phải sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa nhé. Đừng làm việc quá sức. Chỗ ngư bài nếu không có việc gì quá quan trọng thì cậu không cần phải đến đâu, cứ 2-3 ngày ghé qua một lần thôi. Bảo Châu với Ái Liên họ quản lý tốt được mà. Nhị Gia Gia và Triệu Gia Gia trong thời gian tới, ít nhất vẫn sẽ có một người ở lại chỗ khu xếp cá cho cậu. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương lo lắng cho ngư bài, nhưng thật sự không cần cô tốn quá nhiều thời gian ở đó. Cô có quá nhiều việc phải lo, việc nào cũng muốn nhúng tay vào thì bận không xuể mất. Ngư bài đúng là cần để ý nhiều hơn một chút, tớ vẫn phải nằm qua đó mới được. Thứ nhất, trong ngư bài thả rất nhiều cá, giá trị lớn lắm. Thứ hai, ngư bài này mới xây dựng, dù sao cũng là ở bến tàu Thạch Giác thôn. Không phải thôn của cậu, cũng chẳng phải của tớ, nên một số việc thật sự có chút phiền phức. Ít nhất thời gian đầu phải để mắt đến mới được. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, mấy việc khác có thể tạm gác lại, nhưng ngư bài thì cô nhất định phải cố gắng đến đó mỗi ngày. không phải là cô không tin Ái Liên hay Bảo Châu, mà là nếu cô không đến thì cô không yên tâm. Vậy thì những chuyện khác cậu bất quản lại một chút đi. Việc xây phòng trong thôn không cần cậu nhúng tay vào đâu. Cao Ốc, Lưu Cương và Lưu Lỗi, đặc biệt là Dương Cầm có nhiều thời gian dành, để họ trông nom giúp. Cậu dồn sức vào mấy con cá ở ngư bài ấy. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, Tiểu Hương nói có lý, ngư bài hiện tại là quan trọng nhất. Việc này tớ biết phải làm sao mà, cậu đừng lo. Đinh Tiểu Hương đáp lời, việc kiếm tiền thì nhiều thật, nhưng nếu bận không xuể thì phải biết chọn việc quan trọng mà làm. Không thể cái gì cũng ôm đồm, nếu không thì chẳng việc gì ra hồn cả. Đại Hải và Tiểu Hương cứ thế tản bộ trên con đường nhỏ trong thôn. Hai người đều bận rộn, ít có thời gian gặp nhau, nên cơ hội như thế này thật sự rất hiếm hoi. Đến gần 10 giờ tối, Triệu Đại Hải lái xe máy đưa Tiểu Hương về nhà. Khi anh quay lại thì đã gần 12 giờ. Vừa bước vào sân, Triệu Đại Hải thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào vẫn chưa đi ngủ, rõ ràng là đang đợi anh. Đại Hải, nhị gia gia con nói, sắp tới câu cá sẽ bận rộn hơn à? Trung Thúy Hoa vừa nói vừa bóc một múi cam đưa cho Đại Hải. Dạ, thì cũng tại kỳ cấm đánh bắt cá hàng năm thôi mà. Thời gian này, tàu đánh cá phải neo hết ở bến, chỉ có thuyền câu như mình mới được ra khơi. Giá tôm cá khô lại tăng cao mất ngừng, chắc chắn là phải tranh thủ đi câu nhiều hơn rồi, đợi xong vụ cá tú mới được nghỉ ngơi một chút. Triệu Đại Hải gật đầu. Kỳ cấm đánh bắt cá là ác mộng với mấy tàu giang lưới, nhưng với dân câu như anh thì lại là cơ hội trời cho để kiếm tiền. Một năm chỉ có một lần, chẳng ai muốn bỏ lỡ cả. Anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chắc chắn sẽ liều mạng đi câu, kiếm thêm chút đỉnh. Đi đi. Trong nhà không có gì đâu, Tiểu Hương nó hay ghé qua mà. Nhớ chú ý an toàn là được. Trung Thúy Hoa gật đầu. Với dân câu, kỳ cấm đánh bắt cá là cơ hội kiếm tiền có 102, không thể bỏ qua được. Mà Đại Hải vốn câu giỏi, lại càng kiếm được nhiều hơn. Nãi nãi, nãi cứ yên tâm. Tiểu Hương vừa nãy còn dặn con rồi, không cho con thức đêm câu cá nữa, bảo con dậy sớm đi câu ban ngày thôi. Triệu Đại Hải cười nói, Tiểu Hương vừa dặn anh chuyện này xong. Phải đấy. Con bé nói đúng. Các cháu ra biển câu cá vốn đã mất nhiều thời gian rồi, thức đêm nữa thì hại sức khỏe lắm. Lúc chưa có tiền thì đành liều mạng, nhưng bây giờ các cháu câu ban ngày cũng kiếm được khối tiền rồi, không cần phải làm thế đâu. Với lại, quan trọng nhất là câu đêm không an toàn bằng câu ngày. Trung Thúy Hoa vỗ đùi, Tiểu Hương nói chí phải, Đại Hải không được thức đêm câu cá nữa. Nãi nãi, nãi cứ yên tâm đi ạ. Tiểu Hương đã nói thế rồi, con dám không nghe sao? Nếu không thì, Triệu Đại Hải cười, khó lường lắm đấy. Anh không đùa đâu, lúc Tiểu Hương chưa nói gì, anh muốn làm gì thì làm, nhưng hễ Tiểu Hương đã lên tiếng thì anh phải nghe theo. Nếu không, lần sau gặp mặt, Tiểu Hương chắc chắn sẽ làm ầm lên cho mà xem. Nãi nãi, nhị nãi nãi, cả nhị gia gia chắc chắn sẽ không đứng về phía anh đâu. Con hiểu thế là tốt rồi. Muộn rồi, đi ngủ đi con. Mai không cần dậy sớm đâu, để ta với nhị nãi nãi nấu bữa sáng cho, khó khăn lắm mới về nhà, ngủ cho ngon giấc đi. Trung Thúy Hoa giục Đại Hải đi ngủ. Triệu Đại Hải gật đầu, về phòng, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như chết. Thằng bé Đại Hải mệt quá rồi. Hoàng Kim Đào nghe tiếng ngáy trong phòng, lớn như sấm, đúng là mệt thật, mới 2 giây đã ngủ rồi. Kiếm tiền đâu có dễ dàng gì. Đại Hải dẫn mấy đứa Thạch Trụ đi câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thật, nhưng toàn là đánh đổi bằng mồ hôi công sức cả. Tiểu Hương nó còn bận hơn, Đại Hải cứ đi câu, việc gì cũng mặc kệ, mọi việc trong nhà đều đổ lên đầu Tiểu Hương. Nhưng biết làm sao được. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa lắc đầu, thấy Đại Hải và Tiểu Hương bận túi bụi, bà cũng xót. Thôi thôi, nói cũng chẳng ích gì, với lại hai bà già này cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng sức đâu mà giúp được. Mấy việc của Tiểu Hương chúng ta có biết gì đâu mà giúp. Thôi thì mình cứ lo cho bản thân thật tốt, đừng gây thêm phiền phức là được. Hoàng Kim Đào biết Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bận rộn thì đau lòng. Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào, hai bà già nhiều nhất chỉ có thể để ý đến việc xây nhà trong thôn, còn những việc khác thì chịu. Con nói phải, chúng ta không giúp được gì thì cũng đừng gây thêm phiền phức. Đi thôi, muộn rồi, mình đi ngủ thôi. Trung Thúy Hoa cười, đứng dậy cùng Hoàng Kim Đào về phòng ngủ. Trung Thạch Trụ nhấp một ngụm rượu, khoan khoái thở ra một hơi. Tôi đã bảo anh uống ít thôi mà. La Lan ngồi bên cạnh nhìn anh, khi Trung Thạch Trụ uống cạn ly rượu, cô vừa nói vừa cầm lấy bầu rượu, rót thêm cho anh một chút. Dạo này có uống mấy đâu? Không phải là thèm ăn sao? Giờ về nghỉ ngơi 2-3 ngày, nhất định phải uống cho đã chứ sao? Trung Thạch Trụ gắp một miếng thịt bò vào miệng. Sao có thể như thế được? Mấy người ra khơi về không phải là phải uống rượu sao? Nếu không thì ngủ được à? La Lan không tin lời Trung Thạch Trụ nói. Thời Triệu Đại Hải chưa mua thuyền lớn, ngày nào anh cũng về nhà. Giờ thì nhiều khi anh không về, mà trực tiếp ra thuyền ngủ và nghỉ ngơi luôn. Như vậy thì có thêm thời gian. La Lan biết Triệu Đại Hải ít khi hút thuốc uống rượu, nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì cả hai thứ đều dùng. Thật mà, không có uống. Không phải nói là không uống một lần nào, nhưng mà thật sự không uống nhiều. ngày nào cũng theo Triệu Đại Hải ra khơi liều mạng bắt cá, về đến nơi mệt muốn xỉu, ăn cơm xong là lăn ra ngủ ngay. Làm gì có chuyện không uống rượu không ngủ được chứ? Trung Thạch Trụ lắc đầu, thường ngày ra khơi, anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều có thói quen uống chút rượu cho dễ ngủ, nhưng dạo gần đây đi theo Triệu Đại Hải, thật sự không còn thấy quen thuộc nữa, ngày nào cũng mệt muốn đứt hơi. À phải rồi, mấy hôm trước Đinh Tiểu Hương mang tiền đến cho mấy nhà mình đấy. 80 vạn tiền mừng. La Lan chợt nhớ ra chuyện này. Mấy hôm trước, khi Đinh Tiểu Hương đưa tiền đến, cô, Mã Hồng Ngọc và Hứa Đông Tuyết đều giật mình, không ngờ nhiều tiền đến vậy. Số tiền này đúng là hơi bị nhiều. Trung Thạch Trụ ngớ người một chút. Tháng vừa qua, anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã rất vất vả. Nhưng chẳng lẽ người ra khơi bắt cá không khổ cực sao? Số tiền mà những người khác kiếm được trong một tháng còn không bằng lương cố định của anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nữa. 80 vạn tiền mừng, đúng là chuyện hiếm có trên đời. Mình có nên nói chuyện này với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không nhỉ? La Lan cứ mãi suy nghĩ về chuyện này. 8 vạn thì thôi đi, nhưng đằng này mỗi người tận 80 vạn. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền, nhưng như vậy đúng là hơi quá. Trung Thạch Trụ nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đều là người hào phóng. Họ đâu có quan tâm chuyện một mình họ kiếm được bao nhiêu, ai theo họ làm việc đều được ấm no cả. Tháng vừa qua bắt được nhiều cá hơn tháng trước, tiền thưởng tăng lên là điều đương nhiên thôi. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương là vậy đó, tính cách họ là như vậy mà. Cứ cầm tiền đi, lúc làm việc thì cố gắng thêm chút nữa là được. Trung Thạch Trụ biết rõ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương là người như thế nào, một khi họ đã quyết định đưa tiền thì không đời nào lấy lại đâu. Ừ, chuyện này anh quyết định đi. Để ngày mai em bàn bạc với Lôi Đại Hữu và Lưu Bân sau. À mà này, mấy hôm nay thời tiết không tốt nên các anh được nghỉ ở nhà đúng không? Hiếm khi mọi người đều rảnh rỗi, hay là ngày mai em với Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết mua đồ nấu cơm, mình cùng nhau ăn một bữa cho vui. La Lan nhớ ra chuyện này, đã lâu lắm rồi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không được nghỉ ngơi ở nhà. Cơ hội hiếm có này phải tận dụng thôi. Ừ, vậy quyết định vậy đi, sáng mai em đi tìm Mã Hồng Ngọc với Hứa Đông Tuyết, rồi nhớ nói với thím Trung Thúy Hoa một tiếng. Trưa rảnh thì ăn trưa, tối rảnh thì ăn tối. Trung Thạch Trụ không cần suy nghĩ mà gật đầu, dạo gần đây anh thật sự quá bận, không có cách nào tụ tập ăn cơm cùng mọi người. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Trung Thạch Trụ uống chút rượu, thấy giờ đã muộn, mà dạo này anh bận quá nên cũng mệt mỏi rã rời, mí mắt cứ díp lại, thế là anh dứt khoát không uống nữa, đứng lên về phòng đánh một giấc. La Lan dọn dẹp xong xuôi, nằm lên giường mãi không ngủ được. Giờ cô, Mã Hồng Ngọc và Hứa Đông Tuyết đều có một khoản tiền kha khá trong tay, phải nghĩ xem tiêu thế nào cho hợp lý đây. 6 giờ sáng, ngày mới vừa rạng, La Lan bước ra khỏi sân, nhanh chân đi về phía nhà Mã Hồng Ngọc. Vừa đến cổng, cô đã thấy Mã Hồng Ngọc đẩy cửa bước ra. Đi đâu sớm thế hả? La Lan vội gọi Mã Hồng Ngọc. Đang định đi tìm cô đây. Đang tính đến chuyện trưa hoặc tối nay mình ăn chung một bữa. Mã Hồng Ngọc thấy La Lan thì nở nụ cười tươi. Đi, mình cùng đi tìm Hứa Đông Tuyết, tôi tìm cô cũng định nói chuyện này đấy. La Lan vừa nói vừa quay người đi về phía nhà Hứa Đông Tuyết. Mã Hồng Ngọc vội đi theo bên cạnh. La Lan và Mã Hồng Ngọc đến trước cửa nhà Hứa Đông Tuyết rồi gọi cô. Hứa Đông Tuyết bước ra, nghe xong chuyện thì mừng rỡ. Cô còn định lát nữa sẽ đi tìm La Lan và Mã Hồng Ngọc, ai ngờ họ lại đến trước. La Lan, Mã Hồng Ngọc và Hứa Đông Tuyết cùng nhau đến trước cửa nhà Triệu Đại Hải. Họ không lớn tiếng gọi mà chỉ khẽ khàng. Ba người các cô đến đây làm gì thế? Hoàng Kim Đào mở cửa, thấy La Lan, Mã Hồng Ngọc và Hứa Đông Tuyết. Anh Đại Hải chưa hoặc tối nay có rảnh không ạ? Tụi em đang nghĩ hay là mình tụ tập ăn một bữa, lâu lắm rồi mọi người không ăn chung. Mã Hồng Ngọc thấy Hoàng Kim Đào thì vội nói, ngỏ ý muốn cùng nhau ăn trưa hoặc ăn tối. Trưa thì ăn qua loa thôi, còn tối thì sẽ ăn chung một bữa. Trung Thúy Hoa từ trong sân bước ra, nói rằng Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa mới tỉnh giấc. Có khi họ ăn tạm chút gì đó rồi ngủ tiếp một giấc cho lại sức. Cả nhà thật sự đã lâu không tụ tập ăn cơm cùng nhau, nên tối nay sẽ ăn chung. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan đều gật đầu. Trung Thúy Hoa thật chu đáo. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết bàn bạc xong xuôi liền trở về. Cả ba đều háo hức tối nay sẽ nấu một bữa thật ngon, người thì tính bắt gà, người lo làm vịt, lại còn phải ra chợ mua đủ thứ đồ ăn nữa chứ. Triệu Đại Hải ngủ một giấc đã gần trưa, khoảng 11 giờ, anh ăn vội chút gì đó rồi lại vào phòng ngủ tiếp. Đến tận 4 giờ chiều anh mới thức dậy, vươn vai một cái, sảng khoái vô cùng. Thời gian vừa rồi đi câu cá đúng là quá mệt, giờ thì coi như đã ngủ bù, thể lực gần như hồi phục hoàn toàn. Triệu Đại Hải ra khỏi phòng, thấy Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết đang tất bật chuẩn bị nấu cơm ở sân. Đinh Tiểu Hương cũng có mặt ở đó, nhưng ba người kia chẳng để cô động tay vào việc gì. Triệu Đại Hải cười, không nán lại trong sân mà đi ra ngoài tìm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Anh chưa kịp đến nhà Trung Thạch Trụ thì đã thấy ba người họ cùng nhau đi tới. Triệu Đại Hải, tỉnh rồi à? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chân bước đến trước mặt Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải kể rằng ở nhà Mã Hồng Ngọc và mấy người kia đang chuẩn bị cơm tối, bọn anh về chỉ thêm vướng chân vướng tay, chẳng giúp được gì. Hay là ra bến tàu đi dạo một vòng đi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu đồng ý, cùng Triệu Đại Hải đi về phía bến tàu của thôn. Sóng gió lớn thật, bảo sao mấy hôm nay mình về mà chẳng câu được con cá nào. Lôi Đại Hữu vừa bước lên bến tàu vừa nhìn mặt biển nói. Hôm qua khi họ về bến tàu Thạch Giác thôn thì sóng chỉ cao chừng nửa mét, nhưng ở bến tàu thôn mình, nơi thoáng đãng hơn, sóng đã cao gần một mét rồi. Ngoài khơi chắc chắn sóng còn lớn hơn nữa, thế này thì chịu, câu làm sao được. Nhìn thời tiết này, chắc ngày mai câu được thôi, Trung Thạch Trụ liếc nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đợt này thời tiết đúng là dở chứng, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Cứ nghỉ ngơi hết hôm nay, chờ đến ngày mai chắc là ổn thôi. Đi, tối mai mình về bến Thạch Giác thôn. Nếu sóng không lớn quá thì mình ra khơi câu cá, Triệu Đại Hải quyết định. Thời tiết xấu thì tranh thủ về nghỉ ngơi một chút, nhưng sắp đến kỳ cấm đánh bắt rồi, dù anh hay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều phải tranh thủ thời gian kiếm thêm chút đỉnh, chứ không thể cứ ở nhà chờ biển lặng sóng êm mãi được. Chú Thạch Trụ, mấy chú có muốn ra xem qua thuyền đánh cá của mình không? Triệu Đại Hải chỉ vào mấy chiếc thuyền đang neo đậu ở bến. Lâu ngày không đi biển, thuyền dễ bị hỏng lắm, một là thân tàu, hai là động cơ. Mai còn phải về bến Thạch Giác thôn, mà chuyến tới ít nhất cũng phải nửa tháng sau mới trở lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật gù, rồi cùng lên thuyền. Với thời tiết này thì chắc chắn không thể lái thuyền chạy vài vòng được, thôi thì cứ nổ máy dầu diesel lên chạy khoảng nửa tiếng rồi tắt vậy. Sao dạo này thuyền mới ở thôn mình lại nhiều thế nhỉ? Chẳng lẽ dạo này cá nhiều thật hả? Ai cũng kiếm được tiền chắc, Lưu Bân chỉ vào mấy chiếc thuyền còn mới toanh đang đậu ở bến. Chuyện này khó nói lắm. Có thể là gần đây bắt cá dễ hơn, kiếm được chút đỉnh. Nhưng cũng có người chẳng có việc gì làm, chỉ còn cách ra biển thôi. Dù không kiếm được bao nhiêu thì cũng phải làm. Trung Thạch Trụ lắc đầu. Dù là đánh bắt hay câu cá, người kiếm được tiền cũng chỉ là số ít thôi, phần lớn chỉ đủ sống qua ngày như anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trước kia thôi. Đúng vậy, thỉnh thoảng nghề này cũng kiếm được chút. Nhưng có người không còn cách nào khác, làm việc khác không xong nên đành phải ra biển. Dù chẳng kiếm được bao nhiêu, họ vẫn phải cố mua thuyền. Lôi Đại Hữu châm một điếu thuốc, nhưng gió biển thổi mạnh quá, anh rít không nổi, đành bỏ luôn. Ra khơi đánh bắt hay câu cá, đâu phải cứ có tiền là làm được. Nếu không có đường kiếm tiền khác, không có việc gì khác để làm thì dân trài chỉ còn cách ra biển thôi. Chú Thạch Trụ, chú Đại Hữu, chú Lưu, bây giờ mình đi câu cá đã vất vả lắm rồi. Nhưng đến kỳ cấm đánh bắt chắc còn khổ hơn. Chủ yếu là đến kỳ cấm, nhiều thuyền đánh bắt không được ra khơi, chỉ có thuyền câu cá được phép thôi. Mà tôm cá cua thì lại tăng giá vùn vụt, thế là lại càng có nhiều người muốn ra biển câu. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển sóng sánh trước mắt, khoảng nửa tháng nữa là đến kỳ cấm đánh bắt, thuyền lưới không được ra khơi, chỉ có thuyền câu được phép hoạt động. Thế là thuyền câu và cano sẽ nhiều lên đột ngột, người cũng đông hơn, cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Muốn câu được cá, nhất là muốn câu được nhiều cá như bây giờ, không phải chuyện dễ. Phải chạy tàu xa hơn, hoặc là câu lâu hơn mới mong có cá. Đúng vậy, lúc đó người đi câu đông lắm. Nhưng có gì đâu mà lo. Nói về chuyện làm việc thì mình có ngán ai đâu, Trung Thạch Trụ cười. Triệu Đại Hải nói đúng đấy, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Đừng tưởng kỳ cấm đánh bắt thì thuyền lưới không được ra khơi, thuyền câu thì lại mọc lên như nấm, chỗ nào cũng thấy thuyền với cano. Đúng rồi, cứ làm thôi. Chỉ có vậy thôi mà, Lôi Đại Hữu chẳng bận tâm, kỳ cấm đến thì cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, nhưng với bọn anh thì chỉ làm mệt hơn một chút thôi. À, tớ nghĩ đến cảnh lúc đó cano của mình bị cả đám người vây quanh xem câu cá, xem mình kiếm tiền, chắc họ tức điên lên ấy nhỉ. Lưu Bân hình dung, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ phá lên cười, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đứng ở bến tàu ngắm sóng biển, bàn bạc kế hoạch câu cá sắp tới. Tại nhà Triệu Đại Hải, Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết vẫn tất bật với công việc bếp núc. Gà vịt, thịt cá, thứ gì cũng được chuẩn bị. Ba thím ơi, mấy việc này cháu làm được mà, đâu cần phải khách sáo thế. Ba người cứ bận rộn suốt, cháu ngồi đây nhìn ngại quá. Đinh Tiểu Hương ngồi trên ghế, nhìn Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan bận rộn mà ái ngại. Cô đã mấy lần ngỏ ý muốn giúp, nhưng đều bị từ chối. Có chút việc còn con ấy mà, cần gì đến cháu. Tuy bận rộn quanh năm, giờ mới có chút thời gian rảnh rỗi, nên mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Hứa Đông Tuyết cười, lắc đầu đáp. Đúng vậy, ba người chúng ta có dọn dẹp mãi cũng không xong hay sao? Không cần đâu, lát nữa là có thể ăn cơm rồi. La Lan thấy Đinh Tiểu Hương định đứng lên giúp đỡ thì vội ngăn lại. Tiểu Hương à, em đừng khách sáo với bọn thím. Cứ chờ đến tối nay ăn cơm là được. Hoàng Kim Đào cười ha hà, gọi Đinh Tiểu Hương. À phải rồi, Tiểu Hương này. Thím có chuyện muốn hỏi cháu. Mã Hồng Ngọc vừa làm vừa nhìn Đinh Tiểu Hương. Thím à, có chuyện gì vậy ạ? Đinh Tiểu Hương tò mò, không biết thím Mã Hồng Ngọc định nói gì với mình. Mấy chủ tàu đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá, kiếm được bộn tiền đấy cháu ạ. Chỉ riêng mấy tháng nay đã mấy trăm vạn rồi. Thêm cả năm ngoái nữa, trên tay chúng ta cũng có kha kha tiền. Số tiền này không thể cứ để hết trong ngân hàng được, lãi suất thấp quá, thấy không ổn. Cháu thấy số tiền này mình nên dùng vào việc gì thì tốt? Mã Hồng Ngọc không vòng vo mà hỏi thẳng Đinh Tiểu Hương xem nên xử lý số tiền này như thế nào. Lúc mới kiếm được tiền, ai cũng muốn giữ khư khư trong túi, không dám tiêu. Nhưng giờ kiếm được nhiều rồi, lại thấy tiền cứ nằm im trong túi quần thì lãng phí quá. Hứa Đông Tuyết nhìn Đinh Tiểu Hương đầy mong đợi. Mấy nhà đều nhờ Triệu Đại Hải mà kiếm được tiền, giờ ai cũng có tiền trong tay, nhưng không biết nên đầu tư vào đâu. Chính Hứa Đông Tuyết đã cùng Mã Hồng Ngọc và La Lan bàn bạc nhiều lần, nhưng vẫn chưa biết nên làm gì. Đinh Tiểu Hương lại là cao thủ làm ăn, nên phải hỏi ý kiến của cô mới được. Ba thím à, dân làng trài mình kiếm tiền cũng chỉ có mấy con đường thôi. Một là xây nhà to hơn, hai là mua thuyền lớn hơn để kiếm được nhiều hơn, còn một cách nữa là mua đất đai. Xây nhà thì là chuyện sĩ diện, các thím cứ tùy ý quyết định thôi, cái này không cần cháu phải nói. Còn chuyện mua thuyền đánh cá thì tạm thời không cần cân nhắc. Ai muốn mua thì cứ mua thôi. Số còn lại thì mua đất, hoặc mua nhà ở chỗ khác. Trên tay có tiền, thấy chỗ nào vị trí tốt, dù là trong trấn hay bến tàu, mấy cái cửa hàng gì đó, chẳng phải cũng có thể mua được sao. Nhà cửa thì cứ chờ thời gian trôi qua, từ từ rồi giá sẽ tăng lên thôi. Cửa hàng cũng vậy, nhưng chắc các thím không có thời gian quản lý, không thể tự mình đi buôn bán được, vậy thì mua lại rồi cho người ta thuê, thu tiền là xong. Đinh Tiểu Hương biết Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan có không ít tiền, số tiền này mà cứ để không thì phí. Nhưng Trung Thạch Trụ và những người khác lại đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá, không có thời gian làm việc khác. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết cũng không phải người có máu kinh doanh, nên cách an toàn nhất chắc chắn là mua đất, mua nhà, mua cửa hàng. Các chị ở nhà thì được, chứ làm ăn thì không xong đâu. Đừng nói mấy ông Trung Thạch Trụ nhà chị cũng không làm được. Đừng có mà nghĩ đến chuyện làm ăn. Hôm nào mấy người Trung Thạch Trụ mà nghĩ đến làm ăn thì tôi phải ngăn lại ngay. Các chị cứ nghe Tiểu Hương mà mua nhà, mua cửa hàng đi. Chắc chắn là không thiệt đâu. Trong thôn xây lại một cái nhà lớn, thế chẳng phải là vừa có mặt mũi lại vừa có của để dành sao. Trung Thúy Hoa hiểu rõ Hứa Đông Tuyết, Mã Hồng Ngọc và La Lan đều là người bình thường, không có đầu óc làm ăn. Quản việc nhà thì được, chứ nói đến làm ăn thì không xong. Thúy Hoa biết rõ điều này, nên mới đưa ra ý kiến như vậy. Cái gì không làm được thì tuyệt đối đừng làm, nếu không, công sức kiếm tiền vất vả đổ sông đổ biển hết. Hứa Đông Tuyết, Mã Hồng Ngọc và La Lan đều gật đầu lia lịa, nhà mình thì mình biết, không có bản lĩnh làm ăn thì đừng nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng cách đó. Hứa Đông Tuyết, Mã Hồng Ngọc và La Lan quyết định quay về bàn bạc với Trung Thạch Trụ và những người khác, xem ở thị trấn có chỗ nào hoặc cửa hàng nào có thể mua được, mua về rồi giữ lấy. Màn đêm dần buông xuống. Trời tối hẳn. Sân nhà Triệu Đại Hải sáng đèn, vô cùng náo nhiệt, lũ trẻ con chạy tới chạy lui không ngừng, tay đứa nào đứa nấy cũng cầm đùi gà hoặc chân vịt, ăn đến lem luốc cả mồm. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Đinh Tiểu Hương quây quần bên bàn lớn, vừa nói chuyện vừa ăn cơm uống rượu, mãi đến gần 10 giờ mới ăn xong. Triệu Đại Hải thấy đã muộn, liền lái xe máy đưa Đinh Tiểu Hương về nhà. Hứa Đông Tuyết, Mã Hồng Ngọc và La Lan cùng nhau dọn dẹp nhanh chóng rồi mới ai về nhà nấy. Lôi Đại Hữu tắm xong bước vào phòng. Nhiệm Hồng Ngọc thấy Lôi Đại Hữu vào liền nhắc lại chuyện ban đêm hỏi Đinh Tiểu Hương. Còn phải nói sao, chắc chắn là Đinh Tiểu Hương bảo sao thì mình làm vậy. Anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đâu phải là người có máu kinh doanh. Đừng nhìn giờ có tiền trong tay, nhưng chắc chắn là không làm được việc đó đâu. Coi như có làm được, tiền kiếm được có bằng đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá không? Lương tháng cố định thì khỏi nói, mỗi tháng còn có tiền thưởng mấy chục vạn nữa chứ. Còn có chuyện gì ngon ăn hơn thế này? Anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân không cần phải quản gì hết, cứ cắm đầu làm việc là được. Thật mà làm ăn thì số tiền vất vả kiếm được kia mất sạch, đến cái quần cũng không còn. Lôi Đại Hữu biết rõ bản lĩnh của mình, không có tài năng làm ăn. Ai bảo anh đi làm ăn, lấy anh bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không biết anh là loại người gì sao? Em chỉ là nói với anh một chút chuyện này thôi, chứ không phải để anh quyết định. Hai hôm nữa em sẽ cùng Hứa Đông Tuyết và La Lan đi quanh khu hành chính hoặc bến tàu xem có chỗ nào có thể mua lại không. Chuyện này trước kia cũng đã nói rồi, nhưng em với Hứa Đông Tuyết và La Lan vẫn chưa quyết định, chủ yếu là trên tay không có nhiều tiền. Nhưng giờ tiền đã kha khá rồi, nên đến lúc phải làm việc này thôi. Mã Hồng Ngọc thật ra không phải là bàn bạc chuyện này với Lôi Đại Hữu, chỉ là nói cho anh biết cô muốn làm gì. Đi thôi. Chuyện này cậu cứ thương lượng với Hứa Đông Tuyết, La Lan bọn họ đi. Nhắm được chỗ nào ưng ý nhất thì phải hỏi ý kiến Đinh Tiểu Hương trước đã. Nếu cô ấy thấy ổn thì chắc chắn là mua được. Tớ với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân ra ngoài câu cá thì cậu không cần chờ tụi tớ về rồi mới quyết định đâu. Lôi Đại Hữu gật đầu. Chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần Đinh Tiểu Hương thấy địa điểm được thì cứ mua. Ừ, tớ với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân mắt mũi nào có tin tưởng đến vậy. Đợi tụi tớ về mới quyết định thì muộn mất, có khi rau cúc vàng đã nguội lạnh cả rồi. Lôi Đại Hữu biết rõ năng lực của mình mà. Đi thôi, vậy quyết định thế nhé. Mã Hồng Ngọc gật đầu. Việc hỏi ý kiến Đinh Tiểu Hương về cửa hàng hay bất cứ thứ gì khác quan trọng hơn nhiều so với việc hỏi Lôi Đại Hữu hay những người khác. 3 giờ chiều ngày hôm sau, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu, thêm cả Triệu Thạch, tổng cộng 5 người ra bến tàu, sau 2 ngày nghỉ ngơi, họ chuẩn bị ra khơi câu cá ở bến tàu Thạch Giác thôn. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt biển, sóng gió rõ ràng đã nhỏ hơn hôm qua, mà còn nhỏ hơn đáng kể. Nhị Gia Gia, ông có muốn ở nhà nghỉ thêm 2 ngày không? Có Thạch Quảng Minh, Thạch Gia Gia ở đó, lại thêm Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu, đâu cần ông phải canh chừng ở đấy. Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch đang ngồi bên cạnh, tay cầm tàu thuốc, rít từng ngụm. Ở nhà có ý nghĩa gì chứ? Triệu Thạch lắc đầu, ở nhà chán lắm. Triệu Đại Hải với mọi người ra khơi, ông ra ngoài ngư bài cho vui, mỗi ngày ngắm nghía mấy con cá trong ngư bài, hoặc là cãi nhau chi chóe với Thạch Quảng Minh, thời gian trôi vèo. Triệu Đại Hải gật đầu. Triệu Thạch ở nhà thật sự chán, cả ngày chẳng biết làm gì, ở ngư bài có nhiều người lại náo nhiệt hơn. À phải rồi, Nhị Gia Gia. Không phải nãi nãi với nhị nãi nãi nói muốn ra bến tàu xem cửa hàng, xem ngư bài gì đó à? Hay là mình thu dọn một gian phòng, để các cụ ra ngư bài ở vài ngày đi? Triệu Đại Hải nhớ lại chuyện 2 ngày trước. Được thôi, chuyện này cậu không cần lo. Để ta thu xếp là được. Triệu Thạch gật đầu, đồng ý. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch lên chiếc thuyền lớn nhất mà họ thường dùng, còn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu lên một chiếc cano khác. 2 chiếc cano hướng thẳng đến bến tàu Thạch Giác Thôn. Khi Triệu Đại Hải và những người khác đến bến tàu Thạch Giác Thôn, họ rẽ một vòng và nhìn thấy ngư bài ở ngay bên cạnh. Thạch Quảng Minh đã thấy cano của Triệu Đại Hải từ lâu, ông đứng chờ sẵn trên bệ của ngư bài. Ồ, 2 cái ngư bài nối liền rồi à? Triệu Đại Hải giảm tốc độ, tiến gần hơn, ngư bài mà 2 ngày trước còn tách rời, giờ đã nối liền với nhau. Đúng vậy, hôm các cậu về sóng gió hơi lớn, nhưng sang ngày hôm sau thì êm hơn nhiều. Làm luôn được, Thạch Quảng Minh vừa nói vừa đắc ý hô tay, ra hiệu cho Triệu Thạch và những người khác đi theo ông đến chỗ nối 2 ngư bài. Triệu Đại Hải liếc mắt đã thấy một chiếc dòng dọc cỡ nhỏ trên bệ. Ồ, Thạch Gia Gia, ông làm nhanh thật, lưới đánh cá cũng thả rồi à? Triệu Đại Hải vừa nhìn là biết, đây chắc chắn là dòng dọc dùng để kéo lưới lồng. Đúng vậy, sao có thể trì hoãn được, vừa thấy ngư bài ổn là ta thả lưới luôn. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa kéo dòng dọc, chưa đến 5 phút sau, đầu lưới lồng đã nhô lên khỏi mặt nước. Không thể nào, nhiều cá vậy sao, phải 200-300 cân ấy chứ. Thả lưới bao lâu rồi, chắc phải gần 1 ngày mới được nhiều cá thế này chứ. Đa số là cá nhỏ, nhưng mấy con cá vượt biển này con nào con nấy đều to vật vã, toàn trên 10 cân. 7-8 con cháp đen với hoàng cánh nữa kìa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn những con cá trong lưới, vô cùng kinh ngạc, vừa nói vừa lấy một cái sọt lớn ra, đổ hết cá vào. Ta kéo được 5-6 mẻ rồi. Mẻ này thả xuống biển sau, mà chỉ mới được 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng thôi đấy. Mẻ nào cũng được gần 200-300 cân cá. Thạch Quảng Minh càng nói càng hăng hái. Thạch lão đầu, ông không đùa đấy chứ, nhiều cá đến vậy cơ á. Triệu Thạch vô cùng kinh ngạc. 5-6 mẻ, mỗi mẻ 200-300 cân, chẳng phải là bắt được cả ngàn cân cá rồi sao? Cá to không nhiều, nhưng dù sao thì đây cũng là cá tự nhiên có được, mà lại còn thả lưới ngay tại ngư bài, chẳng tốn công sức gì. Chuyện này ta lừa ông làm gì? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa chỉ vào một cái hòm lưới bên cạnh ngư bài. Thấy chưa, cá bắt được đều để hết trong này. Lớn bé lẫn lộn. Triệu lão đầu, ông ra khơi cả đời, chẳng lẽ lại không nhìn ra đống cá này nhiều hay ít sao? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa gọi Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đổ hết số cá vừa bắt được vào lồng. Triệu Thạch cẩn thận quan sát, đúng là không sai, trong hòm lưới có rất nhiều cá, lớn có nhỏ có, cá lớn không nhiều, nhưng cá nhỏ thì cả đàn, cộng lại chắc chắn hơn ngàn cân. Bắt được nhiều cá thế này, một năm thu được bao nhiêu tiền, chẳng phải là lộc trời cho sao? Triệu Thạch thật không ngờ ở đây lại có nhiều cá đến vậy. Nhị Gia Gia, đâu phải ngày nào cũng có nhiều cá như vậy đâu, hôm nay chắc là ngày đầu tiên, với lại thủy triều lên mạnh nên cá nhiều. Ngày nào cũng thả lưới lồng ở đây thì không thể có nhiều cá thế này được. Trung bình một ngày được 20-30 cân cá là ngon rồi. Đa số cũng là cá nhỏ, một ngày bắt được 2-3 con cá vượt biển hay cháp đen, cháp vàng là ghê gớm lắm rồi. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Nhị Gia Gia Triệu Thạch nghĩ đơn giản quá, không thể nào ngày nào cũng có nhiều cá như vậy, càng không thể nào cứ 2-3 tiếng lại bắt được 200-300 cân cá. Ừ, Triệu lão đầu. Triệu Đại Hải nói đúng đấy, không thể ngày nào cũng nhiều cá thế này đâu. Có khi một ngày được 20-30 cân, hoặc 30-40 cân là may lắm rồi. Thạch Quảng Minh biết Triệu Đại Hải nói mới đúng. Ngay khi vừa thả lưới thì chắc chắn bắt được nhiều cá, nhưng thả càng nhiều thì cá càng ít, thêm vào đó còn ảnh hưởng của thủy triều và thời tiết, thật sự không thể ngày nào cũng bắt được nhiều cá như vậy. Cần gì phải quản nhiều làm gì? Đây chẳng phải là cá trời cho sao? Ngày nào cũng thả lưới ở đây thì khỏi lo không có cá ăn. Lưu Bân vừa nói vừa thò tay vào sọt vớt cá. Anh ta nhấc bổng một con cá vượt biển, quăng ngay vào lồng bè bên cạnh. Tuyển chọn xong 7-8 con cá cháp đen, cá cháp vàng béo múc míp, anh lại chọn thêm 2-3 cân cá ngân đầu to. Số cá còn lại đều được đổ hết vào hòm đựng lưới. Lưới của ngư bài đan mắt rất nhỏ. Đến lũ cá nhỏ bằng ngón tay cũng không lọt được. Lũ cá con này chắc chắn sẽ trở thành thức ăn cho cá lớn, ví dụ như cá vượt biển, cá cháp đen hay cá cháp vàng. Triệu Đại Hải, Không phải anh bảo là mấy con cá câu được đều không nuôi à? Cũng không cho ăn nữa cơ mà, để lắm cá nhỏ thế này làm gì? Lôi Đại Hữu nhìn đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại trong hòm đựng lưới. Bọn chúng đều bị bắt bằng lưới, nhưng cá lớn trong hòm lại chẳng có bao nhiêu, ăn không xuể. Anh liếc sang mấy hòm đựng lưới khác, toàn bộ đều là cá do mình và Triệu Đại Hải câu được, có cá vược biển, cá cháp đen, cá cháp vàng, còn có cả thạch ban cực kỳ đáng giá. Đám cá nhỏ này là thức ăn tốt nhất, nhưng Triệu Đại Hải đã nói trước là sẽ không làm vậy. Đám cá trong hòm này đều không bán đâu. Tiểu Hương bảo, lũ cá này để lại cho chúng ta ăn. Lát nữa sẽ chọn bớt một ít cá cho vào hòm này. Bình thường thì tự mình ăn, hoặc là đợi đến Tết thì đại gia điểm một phần. Triệu Đại Hải cười giải thích với Lôi Đại Hữu rằng cá trong hòm này khác với cá trong các hòm khác. Đám cá này cứ thế mà nuôi, cá lớn ăn cá bé, đợi đến cuối năm, chắc chắn sẽ béo ngậy, ăn rất ngon. Còn mấy con cá ở ngư bài khác là để bán cho người ta, ai thích nuôi hay không thì tùy, nhưng lũ cá trong ngư bài này là để mình ăn, đương nhiên phải nuôi cho béo ú nu mới ngon. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì biết, Tết này thế nào bọn họ cũng có cá ngon để chén. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng động cơ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc cano đang lao nhanh tới, chỉ chớp mắt đã cập vào ngư bài. Anh thấy Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm bước nhanh lên từ cano. Đại Hải ca. Lưu Lỗi vừa thấy Triệu Đại Hải đã vội chào hỏi. Giờ này trong tiểu lâu không phải đang bẩn túi bụi sao? Cậu đến đây làm gì? Tiểu Hương bảo với anh là dạo này tiểu lâu nhà cậu làm ăn khấm khá lắm. Triệu Đại Hải nghe Đinh Tiểu Hương kể lại là dạo này hồng vận tiểu lâu của Lưu Lỗi làm ăn ngày càng phát đạt, càng ngày càng náo nhiệt, buổi tối phải làm đến tận rạng sáng mới hết khách. À, tiểu lâu làm ăn đúng là khá ổn. Giờ này đã ngồi kín người rồi. Cha tớ đang trông coi ở đấy, tớ nghe chị dâu Tiểu Hương nói anh về nghỉ 2 ngày. Nghĩ bụng thế nào anh cũng ra biển câu cá, không hôm nay thì mai, nên tớ đến xem sao. Lưu Lỗi lau mồ hôi trên mặt. Dạo gần đây tiểu lâu làm ăn cực kỳ tốt, cậu bận tối mắt tối mũi, nhưng nghe tin Triệu Đại Hải về, cậu liền tranh thủ thời gian đến thăm. Đinh Tiểu Hương gọi Dương Cầm, cả hai đi về phía trước xem cá ở ngư bài, chỉ còn lại Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi. Có chuyện gì à? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên. À, thật ra cũng không có gì, chỉ là có lẽ mỗi ngày phải lấy thêm cá từ ngư bài. Làm ăn tốt quá, mỗi ngày mua bao nhiêu cá cũng không đủ. Với cả, tớ định thả tạm mấy loại tôm cá khác mà từ lâu thu mua được ở đây. Lưu Lỗi đến đây hôm nay là muốn gặp Triệu Đại Hải một chuyến, mấy chuyện này không cần phải nói với anh, chỉ cần mở miệng với Đinh Tiểu Hương là được rồi, huống chi ngư bài này vốn dĩ đã có cổ phần của cậu, dù không nhiều. Hả? Ý cậu là trước kỳ cấm đánh bắt thì thu mua tôm cua các kiểu, rồi thả vào ngư bài này nuôi à? Triệu Đại Hải nghe Lưu Lỗi nói vậy thì hiểu ra ngay. Đúng rồi, kỳ cấm đánh bắt sắp đến rồi, thuyền ra khơi đánh cá sẽ ít đi nhiều, mấy thuyền thả lưới bắt cá cũng không được ra khơi. Giá tôm cá cua tăng lên là cái chắc. Giá tăng bao nhiêu thì tớ bán trong tiểu lâu cũng tăng theo bấy nhiêu. Chắc chắn không lỗ, nhưng số lượng thì hơi ít, tiểu lâu dạo này làm ăn tốt quá, tớ lo là đến lúc đó không có gì để bán thì ảnh hưởng lớn lắm. Mấy loại như thạch ban, cá vược biển, cá cháp đen thì tớ không lo. Đại Hải ca ngày nào anh ra biển cũng câu được, chắc chắn là đủ. Mấy loại cá khác, nhất là tôm, cua hay sò thì thật sự là khiến người ta đau đầu. Mấy hôm nay tớ với cha tớ bàn bạc, thấy hay là tranh thủ thu mua một mẻ rồi thả vào ngư bài này nuôi, đợi đến kỳ cấm đánh bắt thì dùng dần. Mấy ngày nay Lưu Lỗi đều bàn bạc chuyện này với Lưu Cương, biện pháp duy nhất là chuẩn bị trước. Năm ngoái tiểu lâu không có đủ chỗ để nuôi nhiều tôm cá cua như vậy, bây giờ thì khác, có ngư bài rồi thì nuôi bao nhiêu cũng được. Lưu Lỗi, ở đây thì đủ chỗ, cậu muốn nuôi bao nhiêu cá cũng được hết. Nhưng mà nuôi nhiều cá ở đây cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm đấy. Chuyện này cậu phải suy nghĩ kỹ càng. Đừng thấy cá anh câu được hay cá từ thuyền câu biển về sống tốt ở đây, mà nghĩ là cá cậu thu mua từ chỗ khác về cũng sống được như vậy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Lưu Lỗi phải cẩn thận chuyện này. Hả? Đại Hải ca? Trong này còn có bí quyết gì khác à? Lưu Lỗi giật mình, cậu cứ nghĩ là cá Triệu Đại Hải câu được nuôi sống được, thì cá cậu thu mua từ những người đi biển khác cũng nuôi sống được, nhưng lời Triệu Đại Hải nói rõ ràng không phải vậy. Chuyện này đâu có đơn giản như vậy, Lưu Lỗi lẩm bẩm. Đâu phải con cá nào câu lên cũng sống được đâu. Triệu Đại Hải liền giải thích, cá anh câu ấy à, hầu như con nào cũng sống khỏe ri. Lúc câu, anh với mấy ông Trung Thạch Trụ cẩn thận lắm, gỡ cá lên thuyền nhẹ nhàng, tránh làm chúng bị thương. Anh nhún vai, chứ mấy người đi biển khác thì chưa chắc đã để ý vậy. Nhiều khi họ làm cá bị chảy xước, nhìn bên ngoài tưởng không sao, đủ sức sống qua 3 bữa nửa tháng. Nhưng về lâu dài thì có chuyện đấy. Cậu mở tiểu lâu, lại hay mua cá từ nhiều nguồn khác nhau. Cứ nghĩ mà xem, có đúng vậy không? Triệu Đại Hải hỏi, cá từ thuyền câu biển khơi về, sao nuôi được lâu? Dân đi biển họ quăng quật cá, không cẩn thận như mình. Nhưng đừng quên, anh nói thêm, thuyền câu biển đi cả tháng trời. Cá câu lên, cứ còn sống là họ nhốt vào khoang thông nước biển, ngày nào cũng kiểm tra. Con nào có dấu hiệu bất thường là vứt vào kho lạnh ngay. Cá về đến bến đều đã qua tuyển chọn kỹ càng cả rồi, số còn lại thì hầu như chắc chắn sống khỏe. Triệu Đại Hải nhắc nhở Lưu Lỗi. Nghe vậy, Lưu Lỗi vội vàng ngẫm nghĩ lại, Hóa ra đúng là như vậy, cá mua từ chỗ Triệu Đại Hải thì nuôi bao lâu trong tiểu lầu cũng chẳng sao, còn cá từ nguồn khác, 5-3 bữa là đã thấy có vấn đề, chỉ còn cách bán tống bán tháo, không thì cho vào tủ đã. Đại Hải ca, Lưu Lỗi kêu lên, thì ra là thế, vậy nếu em định mua cá số lượng lớn về nuôi ở bè cá, phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Lưu Lỗi nhíu mày, nếu mua cá về bè nuôi, ít thì cũng dăm bữa nửa tháng, nhiều thì cả tháng trời. Lỡ nuôi 3 hôm cá lăn ra chết thì to chuyện. Đúng vậy, chuyện này cậu phải cân nhắc kỹ càng, Triệu Đại Hải gật đầu. Rủi ro cao lắm đấy, mấy con cua thì đỡ hơn nhiều, cứ con nào càng khỏe mạnh thì càng ít rủi ro. Mua về kiểm tra kỹ là được. Tôm thì khó nói lắm, anh tiếp tục, tôm tự nhiên đa phần là thả lưới bắt, chắc chắn có xây xước. Dù còn sống đến bến, cũng đừng mua loại đó về nuôi ở bè. Tôm nuôi nước mặn thì thiếu gì chỗ mua. Ốc các loại cũng được này, mua nhiều một chút, Triệu Đại Hải gợi ý, cho vào túi lưới treo cạnh bè, hoặc thả vào lồng đều ổn cả. Triệu Đại Hải biết việc cấm biển ảnh hưởng lớn đến tiểu lầu Hồng Vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi, cả quán cơm của Ngô Vi Dân nữa. Anh muốn họ chuẩn bị trước, tranh thủ thu mua cá về nuôi, đến mùa cấm biển thì dùng. Nhưng không phải cứ cái gì cũng mua, cái gì cũng nuôi được, rủi ro cao lắm. Cua, ốc thì có thể cân nhắc. Đại Hải ca, Lưu Lỗi nói, em hiểu ý anh rồi. Về em sẽ bàn kỹ với bố em xem cái gì nên mua sớm, cái gì không, cái gì nuôi được, cái gì thì dẹp luôn. Lưu Lỗi thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay đã đến tìm Triệu Đại Hải. Anh ta chỉ mải nghĩ đến việc thu mua hải sản mà quán mình sẽ bán, cứ cái gì dùng được là mua, mua càng nhiều càng tốt. Giờ mới biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.